Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 359, chương 358, cái gì? Chẳng lẽ ta lại muốn vượt giới rồi? Canh thứ nhất, Lý Dương cùng Trần Ba hai người yên lặng nhìn một chút hiệp lại đại môn. Kia này ánh mắt bên trong đều lóe lên một trận phức tạp. Là, đây không thể nghi ngờ là tai họa bất ngờ. Nhưng là, loại chuyện này bọn hắn có thể trách ai đâu. Ai cũng không trách được. Chỉ có thể trách mình sơ sẩy cùng nghĩ đương nhiên. Nguyên nhân chính là loại này chủ quan tư tưởng. Để bọn hắn trực tiếp phạm xuống loại này sai. Lục Viễn nhân vật như vậy đều không có đi mời gia nhập hiệp biết. Cái này thật sự là không thể nào nói nổi mà lại. Hiện tại lại là quốc tế Dương Cầm giao lưu thịnh hội. Lúc này ra cái này việc sự tình, mình không cõng nổi ai cõng nổi. Để những cái kia quốc tế Dương Cầm ra biết Lục Viễn cũng không phải là hoa hạ Dương Cầm hiệp lại. Hội viên, cái này chẳng phải là muốn cười đến rụng răng. Cho nên, cái này lúc đầu nhìn cũng không lớn sự tình. Cẩn thận hồi tưởng lại hậu quả là tương đương nghiêm trọng. Bọn hắn nhận mệnh, thế nhưng là, mặc dù nhận mệnh, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối đều tồn tại một loại khó chịu cảm giác. Dù sao ở tại trong hiệp hội lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, cái này ai không khó thủ. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi hiệp biết, đồng thời tại võng bên trên công khai xin lỗi thời điểm. Hiệp lại lãnh đạo cho bọn hắn gọi một cú điện thoại. Các ngươi trở về đi. Tổ chức thu hồi trước đó quyết định. Quyết định cho các ngươi một lần cơ hội. Cái gì? Lý Dương tiếp vào điện thoại về sau hoàn toàn không tưởng tin trong điện thoại truyền đến thanh âm. Hắn cho là mình nghe lầm. Tổ chức thu hồi đối các ngươi công khai khai trừ xử phạt. Các ngươi vẫn là trong hiệp hội người. Tạ ơn tổ chức. Cảm ơn. Cảm ơn tổ chức cho ta cơ hội. Thế nhưng là vì cái gì lại? Lý Dương lắc đầu. Vẫn như cũ cảm giác mình đang nằm mơ. Chuyện này ngươi không cần cảm tạ tổ chức. Là Lục Viễn tự mình hướng phó hội trưởng Trần Thanh Tùng cho các ngươi liên tục nói giúp. Lục Viễn không hy vọng bởi vì các ngươi một chút nhỏ khuyết điểm mà trực tiếp kết thúc các ngươi. Tiếng đàn Dương Cầm kiếp sống. Các ngươi muốn cảm tạ liền cảm tạ Lục Viễn đi. Hắn là một cái chân chính có phẩm cách đồng thời có khí lượng Dương Cầm ra. Đầu bên kia điện thoại cảm khái không thôi. Nghe được thanh âm cũng rất khâm phục. Ta tạ ơn Lục Viễn. Tạ ơn. Lý Dương kích động đến cái mũi ê ẩm. Sắp khóc. Hắn quả thực không thể tự kiềm chế. Bất quá, mặc dù Lục Viễn giúp các ngươi cầu tình, hy vọng tổ chức không cần xử phạt các ngươi, nhưng các ngươi dù sao phạm sai lầm, tổ chức quyết định bãi miễn các ngươi hết thảy chức vụ. Về sau sẽ không lại để các ngươi đảm nhiệm cái này làm việc công tác. Ngươi hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch, chúng ta minh bạch. Kiểu xử phạt này căn bản cũng không tính là gì xử phạt. Chí ít, bọn hắn Dương Cầm hiệp lại hội viên thân phận ngược lại là bảo vệ. Giờ khắc này, Lý Dương trong lòng là cảm kích vạn phần. Liền tranh thủ tin tức này nói cho sát vách cá mè một lứa Trần Ba. Cái gì? Lục Viễn vậy mà cho chúng ta xin tha. Trần Ba cũng là lộ ra khó mà đưa tin ánh mắt. Đúng vậy a, làm sao có thể hắn cũng không nhận biết chúng ta a? Trần Ba lắc đầu, trong đầu ngay lập tức liền trồi lên câu nói này. Lục Viễn muốn cho chúng ta một cái cơ hội, không muốn để cho chúng ta triệt để kết thúc Dương Cầm. Nghệ thuật sinh nhai, hắn, cái này thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trần Ba đột nhiên thân thể run lên, cũng cảm giác đều nổi da gà. Cái gì? Ta trước đó tại võng bên trên còn cùng phong đám này Sa Điêu dân mạng cùng một chỗ kêu lên. Nhị cầu tử, ta đột nhiên phát hiện ta quả thực là đang vũ nhục hắn. Ta bất kể như thế nào, lần này ta nhất định phải công khai tại võng bên trên xin lỗi cùng cảm tạ. Đúng, ta trước đó cũng nghĩ như vậy. không phải trong lòng ta cũng rất là bất an. Chúng ta đều như thế có lỗi với hắn. Hắn còn một mực cho chúng ta suy nghĩ. Loại người này, đời ta đều muốn follow. Lần này Dương Cầm giao lưu lại Lục Viễn là muốn tham gia. Trang bước đều giả dạng làm dạng này. Hắn còn có thể có biện pháp nào? Người ta từ trạng thái đều thả thấp như vậy. Mình có thể không đi sao? Cái này không đi đều không được a. Đương nhiên Lục Viễn vẫn là đàng hoàng cùng Trần Thanh Tùng bàn giao một chút. Tham gia là vấn đề không lớn, nhưng yêu cầu duy nhất chính là vị trí hắn không thể quá gần phía trước. Hắn cần nhờ ở phía sau. Đồng thời, hắn hiện tại trong bụng đã trải qua không có thứ gì. Để thế hệ trước bối tử Dương Cầm ra giao lưu, hắn cơ bản bên trên lại là một người đi đường giáp một dạng người vật chỉ học tập không lại làm. Sao nói những vật này đều không phải vấn đề gì? Ngược lại để Trần Thanh Tùng gật gật đầu. Nhiều khi hiểu lầm là vĩnh viễn không cởi được. Trần Thanh Tùng rời đi về sau cùng hội trưởng Lưu Kiến Bân nói chuyện. Lưu Kiến Bân đột nhiên thở một hơi thật dài. Trong lòng của hắn đối Lục Viễn loại này phẩm cách tự nhiên là lớn là cảm động. Người trẻ tuổi này không tự ngạo, rất khiêm tốn, biết tôn trọng thế hệ trước Dương Cầm gia. Loại người này, tại Hoa Hạ thật rất ít. Chân chính đại sư, thường thường đều mang một viên học đồ tâm. Cái này Lục Viễn tuổi còn trẻ liền có được một cái đại sư phẩm cách. Thật sự là hổ thẹn. Tóm lại, Lục Viễn loại này không hiểu thấu thao tác để Dương Cầm hiệp lại một đám người phi thường cảm động. Đồng thời phía dưới người đối Lục Viễn không có tồn tại liền hiện lên một trận tôn kính tâm lý. Buổi chiều thời điểm, Trần Ba cùng Lý Dương hai người này đồng thời phát Weibo. Tại Weibo bên trên hướng Lục Viễn công khai xin lỗi đồng thời cùng cảm tạ chính năng lượng tràn đầy. Đầu này Weibo lập tức bị trong vòng rất nhiều người phát cùng điểm tán. Không có mấy giờ về sau Lục Viễn Weibo nháy mắt liền nổ tung. Hắn Weibo xuống đến chỗ đều soát lấy một chút đã từng mắng Lục Viễn bình xịt xin lỗi nhắn lại. Nháy mắt liền soát lên nghiêu bức loại hình đồ vật đương nhiên. Hắc tử tự nhiên cũng không ít, nhưng đều bị dìm ngập tại một đám xin lỗi cùng kính nể nhắn lại bên trong. Mà Lục Viễn tại Dương Cầm kẻ yêu thích nhóm trong lòng. Địa vị nháy mắt liền bị nhổ được đã cao lại càng cao. Đếm không hết đám fan hâm mộ đều tại soát lấy một chút như là phẩm cách, khoan hồng độ lượng. Tôn kính người, chúng ta xin lỗi ngươi, loại hình đồ vật Lục Viễn căn bản không nghĩ tới mình như. Thế nghiêm chỉnh, vậy mà như là ngòi nổ đồng dạng lại soát một đợt nhiệt độ. Hắn vốn đang là rất im lặng, cũng không có cảm thấy vui vẻ ngược lại cảm thấy rất xấu hổ. Võng bên trên cái này một đám người hiện tại đem hắn càng nâng càng cao. Có một ít người càng đem hắn thổi lên trời. Cái này khiến Lục Viễn cảm thấy mình tuyệt đối có bị nâng giết hiểm nghi. Đứng được càng cao, rơi càng đau loại chuyện này lại không hiếm thấy. Từ xưa đến nay loại chuyện này cơ bản bên trên đều biển đi. Hắn đột nhiên rất không thích những này, cao phẩm cách, đại sư tiềm chất, chân chính trung thành. Với âm nhạc, nóng thích đoàn thể, loại hình tâng bốc, hắn đột nhiên không muốn tẩy trắng. Hắn cảm thấy, nhị cầu tử, lục man tử, những danh xưng này cũng rất tốt dù sao. Hắn xấu hổ, tâm hắn hư a, bất quá. Lục Viễn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì. Thời gian sẽ để cho người quên lãng đây hết thảy không phải sao? Một ngày về sau trong đêm, Lục Viễn học xong tiếng Anh, đồng thời để Lý Kỳ hỗ trợ tổ kiến, đại thoại Tây Du, đoàn làm phim về sau liền nhìn một chút võng. Bên trên tin tức, võng bên trên hiện tại tin tức những cái kia quốc tế Dương Cầm ra tin tức. Lục Viễn nhiệt độ tại oanh tạc cả ngày cuối cùng cũng đã yên tĩnh. Làm võng bên trên nhiệt độ hơi giảm bớt về sau. Lục Viễn lấy là chuyện này hầu như đều đi qua. Thế nhưng là, làm Ngô Đình Đình đi vào văn phòng về sau. Lục Viễn phát hiện đến tiếp sau sự tình tựa hồ có như vậy một chút không được bình thường. Lục Tổng, có chuyện gì? Hôm nay Hoa Hạ tác gia hiệp biết, thi tử hiệp biết, dân giao âm nhạc hiệp biết, biên kịch hiệp lại. Ngô Đình Đình nhìn xem Lục Viễn. Yên lặng nói ra một chuỗi dài để Lục Viễn nghe mắt trợn tròn hiệp hội. Chờ, có bao nhiêu cái hiệp sẽ đến lấy? Lục Viễn đành gãy Ngô Đình Đình lời nói. Đại khái hơn 10 hiệp sẽ đi, những này hiệp lại đều trịnh trọng hy vọng ngài có thể gia nhập bọn. Hắn hiệp lại, hơn 10, Lục Viễn nghe được lúc này đô đầu lớn. Đúng vậy a, Dương Cầm hiệp biết cái này sự kiện mặc dù phong ba đi qua. Nhưng cái khác hiệp lại cũng ý thức được vấn đề này. Bọn hắn không muốn phạm cùng loại sai lầm. Cho nên bọn hắn toàn bộ cho chúng ta đưa tới thư mời đây đều là bọn hắn thư mời. Ngô Đình Đình bưng lấy một lớn chồng thư mời đặt ở Lục Viễn bàn bên trên, lẳng lặng mà nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn há to miệng, nhìn xem những này thư mời về sau hắn liền có chút im lặng. Trong lúc nhất thời, hắn phát hiện mình không biết nên nói cái gì. Hắn một chương nhìn sang, những này thư mời viết rất thành khẩn, cũng rất nghiêm túc, nhưng là, chờ. Cái khác những này hiệp lại ta đều có thể lý giải. Nhưng là cái này Hoa Hạ người chủ trì hiệp lại là có ý gì? Ta căn bản không hề làm qua người chủ trì a. Lục Viễn nhìn thấy Hoa Hạ người chủ trì hiệp biết cái này mấy cái kim quang lóng lánh chữ về sau, liền rất thao đản, đây là náo loại nào? Khụ, Lục Tổng, ngài bây giờ tại trong vòng giải trí có nhiều như vậy thân phận. Người chủ trì hiệp hiểu ý nghĩ là không chừng về sau ngài còn lại là một làm người chủ trì đâu. Cho nên đi bọn hắn liền sớm mời ngài. Bọn hắn cảm thấy không có gì vấn đề, ta coi như lại vượt giới. Ta cũng không có khả năng vượt giới làm người chủ trì a. Lục Viễn liền rất mờ mịt. Khụ, tóm lại, Lục Tổng, đây đều là thư mời. Ngài, ta có thể cự tuyệt không? Cự tuyệt là có thể cự tuyệt, đây là ngài quyền lợi. Nha, thật có lỗi, Lục Tổng, ta đi trước nhận cú điện thoại. Tốt, đi, Ngô Đình Đình lấy điện thoại di động ra rời đi văn phòng. Lục Viễn thì tiếp tục mờ mịt nhìn xem những này loạn thất bát tao hiệp lại mời. Nếu như không phải đây đều là đứng đắn hiệp hội thoại, mọi người trò chuyện đều là đứng đắn mời nội dung lời nói. Lục Viễn thậm chí vừa rồi trong đầu đều hiện lên ra nhị cầu tử đảo quốc phim hành động hiệp lại. Dù sao, cái này nhị cầu tử đảo quốc phim hành động hiệp lại hội viên, tốt nhất 3 ngày 2 đầu đều tại Lục Viễn Weibo phía dưới nhắn lại ủng hộ Lục Viễn, cái này khiến Lục Viễn liền rất quái lạ. Đại khái 1-2 phần chung về sau, Ngô Đình Đình lại lần nữa về tới trong văn phòng. Lục Tổng, thế nào? Thiệt Tiêm Thượng Hoa Hạ, tiết mục tổ đại khái bên trên đã làm tốt tập một tiết mục. Bọn hắn muốn mời ngươi đi Yến Kinh vì bọn họ là một cái tiết mục phía sau màn giải thích người chủ. Trì Ân, là Lưu Bang Thuận Lưu lão sư đánh tới mời điện thoại hắn nói. Trước đó ngươi đã đáp ứng hắn, ngươi đồng ý. Ngô Đình Đình nhìn xem Lục Viễn, rất chân thành. Lục Viễn trầm mặc, Lục Tổng, ngài thấy thế nào? Phía sau màn giải thích người chủ trì cho nên ta lại muốn vượt giới sao? Lục Viễn biểu lộ rất quái lạ, hắn có một loại vừa rồi vừa nói không có khả năng, hiện tại lập tức liền bị đánh mặt cảm giác. Hắn nhớ lại, mình xác thực đã đáp ứng Lưu Bang Thuận, lúc ấy nói là để Lưu Bang Thuận làm ra kỳ thứ nhất tiết mục. Hắn lại đi hỗ trợ thu, là, Lục Tổng, ta cảm thấy cái này Hoa Hạ người chủ trì hiệp sẽ rất nhìn xa trông rộng, dù sao phía sau màn dài. Thích người chủ trì, cũng là người chủ trì a. Ngô Đình Đình nhìn một chút Lục Viễn. Lục Viễn lại trầm mặc. Giờ khắc này, hắn nói không nên lời là cái gì tư vị. Luôn cảm giác mình hiện tại ngay tại trong gió lộn xộn một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.